Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 629. Nghịch cổ chu thần kiếm, toàn bộ thân kiếm, toàn thân cửu thải nhan sắc, bên trên từng cái phù văn lấp lóe, một đạo hoa văn, chuôi kiếm là một cái cỏ ba lá hình dạng, dĩ nhiên không phải cái kia phổ thông cỏ ba lá, mà là chảm đạo cỏ ba lá. Chảm đạo cỏ ba lá lá cây, hình dạng giống như lợi kiếm, chỗ nắm tay, một đạo vảy rồng hoa văn, kiếm nơi đuôi, là một cái tinh thần đồ án. Theo cái này vô cực đạo kiếm xuất hiện, trên bầu trời trong nháy mắt tối tăm, khủng bố đè nén khí tức lan tràn ra. Đây là thiên sao phạt, kinh khủng lôi phạt, so với lúc trước nghiệp hỏa hồng liên vượt qua lôi phạt, còn muốn kinh khủng nhiều. Cỗ này lôi phạt, cho dù là hắn thành thần về sau, cảm thụ được, cũng cảm thấy áp lực cực lớn, để hắn cảm nhận được uy hiếp. Trên bầu trời, lôi điện không ngừng vọt đi, kinh khủng lôi điện trong nháy mắt chút xuống mà xuống. Cái này kinh khủng lôi phạt, vậy mà so với Long Tinh Ngân ngày đó độ thần kiếp đều muốn cường đại, để Long Tinh Ngân cảm nhận được chấn kinh. Bất quá Long Tinh Ngân cũng không thèm để ý. Của hắn cảnh giới đã là thần vương cảnh giới, thực lực so với trước đó, có long trời lở đất biến hóa, lôi điện không ngừng rơi dưới. Ngay từ đầu, vô cực đạo kiếm chính mình ứng phó, không thể không nói, vô cực đạo kiếm khủng bố, để Long Tinh Ngân chấn kinh. Vô cực đạo kiếm thế nhưng là vạn vật nguyên thạch chế tạo, danh xưng thế gian cứng rắn nhất vật chất, có thể nghĩ có cỡ nào cường đại. Vô cực đạo kiếm trải qua cửu kiếp, trưởng thành ba cái kỷ nguyên, nội tình cường đại không thể tưởng tượng. Trên bầu trời lôi phạt không ngừng rơi dưới, vô cực đạo kiếm bắn ra một đạo kiếm khí, kinh khủng kiếm khí tràn ngập, đem một đạo lôi điện chấn vỡ sau đó trực tiếp thôn phệ. Vô cùng cường đại, vô cực đạo kiếm không ngừng chấn động, thôn phệ trên bầu trời lôi điện, khí tức trở nên càng ngày càng mạnh. Kinh khủng khí tức đang tràn ngập, trên bầu trời lôi phạt càng phát cường đại, thanh thế hạo đại, trong đó xen lẫn hủy diệt khí. Vô cực đạo kiếm không sợ hãi chút nào, một đạo kiếm khí bổ ra, chặt đứt thiên địa vô cực. Long Tinh Ngân nhìn thoáng qua, cảm nhận được rung động. Cái này kiếm chiêu, là chảm đạo cỏ ba lá chảm đạo ba kiếm. Long Tinh Ngân cũng là đột phá thiên thần tài có tư cách tu luyện. Có thể nghĩ cái này bí thuật có cỡ nào cường đại. Một đạo kiếm khí bổ ra, chặt đứt hết thảy, liền lôi phạt đều bị phá diệt. Nhìn Long Tinh Ngân một trận chấn kinh, thời gian chậm rãi qua đi. Về sau, vô cực đạo kiếm không có hậu lực ủng hộ, bắt đầu không ngừng bị đánh rơi. Long Tinh Ngân nhìn một hồi, biết rõ nên tự mình ra tay, vọt thẳng hướng bầu trời, bắt lấy vô cực đạo kiếm. Đối kháng thiên sao phạt, Long Tinh Ngân nắm chặt vô cực đạo kiếm, thi triển chảm đạo ba kiếm. Kiếm thuật này, danh xưng có thể chém giết thiên địa vạn đạo, có thể nghĩ có cỡ nào khủng bố. Qua không biết rõ bao lâu, lôi phạt chậm rãi thối lui. Long Tinh Ngân tay cầm vô cực đạo kiếm, rơi vào tinh không, nhìn lấy thối lui lôi phạt, cười lạnh, cái này lúc. Nghịch cổ chu thần cương trong nháy mắt dung nhập vô cực đạo kiếm bên trong. Vô cực đạo kiếm quang mang lóe lên, phát sinh cự đại biến hóa. Toàn bộ thân kiếm, trở nên toàn thân màu bạch kim. Thân kiếm trung ương, vẫn như cũ là từng cái lấp lóe phù văn. Chỉ bất quá, phù văn này biến thành màu bạch kim. Phù văn sắp hàng, nhìn quỷ dị vô cùng. Lại có được quỷ thần khó lường lực lượng. Kiếm nhận chỗ. Một phía là cửu sắc quang mang, một phía là ngũ thải quang mang. Trong đó có quang ảnh thoáng hiện, nhật nguyệt tinh thần, rồng bay phượng múa, bạch hổ chụp mồi, côn bằng vào biển. Chờ một chút, từng cái kỳ lạ cảnh tượng. Đây là chín đại thần liệu cùng ngũ đại tiên liêu lực lượng đang chảy. Vô cực đạo kiếm tại Huyễn Ngân thần đế trong tay, từng thôn phệ qua không biết bao nhiêu thần liệu. Tự nhiên bao quát chín đại thần liệu cùng ngũ đại tiên liêu. Thần kiếm tới gần chỗ chuôi kiếm. Khắc lấy một cái nghịch chữ. Chỗ mũi kiếm. Một cái cỡ nhỏ âm dương đồ đang xoay tròn. Chuôi kiếm vẫn như cũ là một cái cỏ ba lá hình dạng. chỉ bất quá trở nên so trước đó còn dày rộng hơn không ít. Bên trên hiện đầy kỳ lạ hoa văn, mà lại trung ương tại thân kiếm chuôi kiếm bên trong cái kia lá cây, biến thành một cái dựng thẳng đứng tròng mắt, trắng màu vàng kim tròng mắt. Cái này tròng mắt lộ ra sinh động như thật. Đây là nghịch cổ chu thần cương lực lượng. Kiếm đuôi là bốn cái móng vuốt, trực tiếp bắt lấy một cái viên châu. Đây là một cái bụi viên châu, không ngừng xoay tròn, phóng xuất ra tối nguyên thủy lực lượng. Trong đó có quang ảnh đang tung bay, giống như là thiên địa sơ khai, giống như là thế giới hủy diệt. Đây là vạn vật nguyên thạch lực lượng hạch tâm. Toàn bộ bảo kiếm, toàn thân trong suốt sáng long lanh, không có chút nào tạp chất. Nghịch cổ chu thần cương dung nhập trong đó, làm cho có được kiếm hồn. Bởi vì nghịch cổ chu thần cương làm nó kiếm hồn, có được nghịch cổ chu thần cương lực lượng. Cái này bảo kiếm trở nên dị thường cường đại, trong đó tràn ngập vô cùng kinh khủng khí tức, chậm rãi rơi vào long tinh ngân trong tay. Cùng lúc, giữa thiên địa, một tiếng vang thật lớn, tán đi lôi phạt xuất hiện lần nữa. So với vừa rồi còn muốn khủng bố, một đạo lôi điện rơi dưới, giống như muốn hủy diệt hết thảy. Long tinh ngân nhấc đầu cười ha ha, trong mắt lóe ra thần quang, trong tay vô cực đạo kiếm nhất truyền, nhìn lấy bên trên khắc họa nghịch chữ, nói, từ đó, ngươi không còn là vô cực đạo kiếm, ngươi chính là nghịch cổ chu thần kiếm. Nương theo lấy long tinh ngân tiếng nói rơi bên dưới nghịch cổ chu thần kiếm run lên, một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, phóng tới bầu trời, trực tiếp đem thiên trống rỗng mặc. Long tinh ngân nhìn lấy trong tay bảo kiếm, một trận hài lòng, nhịn không được cười to. Cái này lúc, trên bầu trời lôi phạt lần nữa ngưng tụ, so với vừa rồi còn muốn khủng bố. Long tinh ngân cũng không hề để ý, trực tiếp cầm trong tay nghịch cổ chu thần kiếm, đỉnh đầu vĩnh hằng chung, chân đạp chín cực thánh sen, trực tiếp xông tới, lôi phạt qua chín thiên cửu đêm. Sau cùng kết quả, Long tinh ngân cầm trong tay nghịch cổ chu thần kiếm từ lôi phạt bên trong, trực tiếp xiết đi ra. Sau đó, Long tinh ngân lại bế quan. Theo Long tinh ngân bế quan, thần quân các tình huống còn không có bình tĩnh. Trong khoảng thời gian này, không riêng gì thần quân các cường giả, còn lại cường giả, đều tại trùng kích thần đạo. Thế nhưng là, lại không có người nào có thể thành công. Thời gian chậm rãi qua đi, một trận thật lớn khí thế lan tràn ra, vô cùng kinh khủng, uy áp toàn bộ thiên địa. Long tinh ngân trực tiếp xuất quan, nhìn lấy cái này kinh khủng tràng cảnh, con mắt lóe ra quang mang. Đây là long tinh trần tại độ thần kiếp, chuẩn bị thật lâu hắn, lần này, có rất lớn nắm chắc. Chỉ gặp long tinh trần đỉnh đầu vĩnh hằng tháp, cầm trong tay diệt thế kiếm, đối mặt thiên sao phạt, không ngừng trùng kích. Quả nhiên, kinh khủng lôi phạt rơi dưới, cùng long tinh ngân lúc trước cơ hồ giống như đúc. Bất quá, lại thiếu đi cái kia thần dược một phương. Chỉ có ba bên bóng dáng hướng về long tinh trần trùng kích. Long tinh trần trong tay diệt thế kiếm chấn động, thanh kiếm này dung nhập kỷ nguyên chi lực diệt thế cửu thương khí, trở nên dị thường khủng bố. Trong đó tràn ngập hủy diệt thiên địa hết thảy khí tức. Long tinh trần không ngừng chém giết, cùng long tinh ngân lúc trước không sai biệt lắm tràng cảnh. Cơ hồ cửu tử nhất sinh, thậm chí thập tử vô sinh. Đối mặt một đám bóng dáng tập sát, thân thể không biết rõ sụp đổ bao nhiêu lần, trên thân hiện đầy vết thương. May mắn hắn cũng đã sớm học xong bất hủ bất diệt. Có cái này bí thuật tại, để hắn trong này có thể trèo chống thời gian dài hơn, cung cấp ngọn nguồn khí. Long tinh trần trong tay diệt thế kiếm chấn động, tuy nhiên trên thân thụ không ít thương, thế nhưng là, vẫn như cũ có thể kiên trì. Lôi phạt tại tiếp tục, long tinh ngân ở một bên nhìn lấy, như có điều suy nghĩ. Hắn biết rõ, long tinh trần hẳn là rất có thể vượt qua cái này thần kiếp. Thời gian chậm rãi qua đi, tại long tinh trần gầm lên giận dữ về sau, trên bầu trời lôi phạt hiển nhiên, long tinh trần từ trên bầu trời rơi xuống, long tinh ngân trực tiếp lao đến, đem tiếp được, đem đã sớm chuẩn bị xong thần dược trực tiếp luyện hóa, đánh vào long tinh trần thể nội. trợ giúp hắn khôi phục thương thế. Long Tinh Ngân đem Long Tinh Trần tiếp trở về. Về phần Long Tinh Trần phải chăng đột phá thiên thần, ngoại nhân cũng không biết. Qua hồi lâu, thần quân các truyền ra ngươi. Long Tinh Trần trọng thương hôn mê bất tỉnh truyền ngôn. Về phần phải chăng chân thực, không có người biết rõ. Long Tinh Trần trọng thương, dẫn đến toàn bộ thần quân các một trận ảm đạm. Dù sao Long Tinh Trần thế nhưng là thần quân các phó các chủ. Cái này thân phận, cái này thực lực bị thương nặng như vậy, tự nhiên sẽ gây nên rất lớn chú ý. Qua không lâu, Long Tử Y lần nữa độ kiếp, muốn dùng nàng thành công. Đến tách ra trước một đoạn thời gian Long Tinh Trần thất bại mang tới bi thương tâm tình. Ngày đó, trên bầu trời khủng bố lôi phạt lại một lần nữa rơi bên dưới. Có thể nói, cùng lúc trước Long Tinh Trần đồng dạng, hết thảy ba bên bóng dáng giáp công. Long Tử Y như thế cường đại đều bị đánh nát thân thể không biết bao nhiêu lần. Lần lượt thụ thương, còn tốt Long Tinh Ngân đem bất hủ bất diệt truyền thụ cho thần quân các đại bộ phận cường giả. Có như thế một cái bảo mệnh bí thuật, Long Tử Y mới không có bị mạt sát. Long Tử Y cầm trong tay binh khí, đó là thuộc về nàng binh khí. Một thanh tự kiếm phi kiếm, tự đao phi đao binh khí. Toàn thân màu tím đen, bên trên có chân long vờn quanh. Long Tinh Ngân biết rõ, đây là Long Tử Y dung nhập kỷ nguyên chi lực hoang cổ tà long lực binh khí. Vô cùng cường đại, bên trên tràn ngập vô cùng cường đại thôn phệ chi lực. Mỗi một kiếm rơi dưới, bổ vào lôi điện bên trên, đều có lôi điện mệt mỏi thôn phệ. Kiếm này tại thôn phệ lôi điện, đang thay đổi mạnh. Long Tử Y đại chiến tứ phương bóng dáng, đồng dạng không thể nghịch thiên, bị không ngừng hoành kích, nhận lấy trọng thương. Long Tinh Ngân như trước đang bên cạnh một bên thủ hộ, sắc mặt ngưng trọng. Qua không biết rõ bao lâu, lôi phạt tiêu tán, Long Tử Y từ trên bầu trời rơi dưới, bị Long Tinh Ngân tiếp được, đồng dạng đem thần dược tinh hoa đánh vào kỳ thể bên trong, sau đó một mặt âm trầm mang theo Long Tử Y rời đi. Sau đó liền truyền ra Long Tử Y đồng dạng trọng thương hôn mê tin tức. Nghe nói, Long Tinh Ngân đã từng vì thế giận dữ, cũng liên tục mấy lần tiến vào Thiên Hoang Sơn Mạch, mang theo một số thiên tài địa bảo rời đi. Cái này chờ tầng thứ thần kiếp, ngoại nhân là không có cách nào dò xét tình huống cụ thể. Chỉ có thể nhìn thấy bị nhiều như vậy cường đại bóng dáng không ngừng công kích, thân thể không ngừng nổ tung, không có người sẽ hoài nghi. Tại những thế giới kia tối đỉnh cấp trong tay người, có thể kiên trì lâu như vậy, đã rất nghịch thiên. Bởi vì cái này lôi phạt thực sự quá đặc thù, cho nên, cho dù là một số tiên di giả cùng quỷ thần, cũng nhìn không ra Long Tinh Trần cùng Long Tử Y đến cùng tình huống như thế nào, đến cùng có hay không đột phá thiên thần. Không thể không nói, thần quân các tâm thật sự rất lớn. Trong đó vậy mà lại có người trùng kích thần đạo, đi độ thần kiếp, lần này là Long Tinh Vân. Long Tinh Vân dẫn động lôi phạt, từ khi đế tôn rời đi, Long Tinh Vân thực lực tăng nhiều, đã thay thế đế tôn địa vị, trở thành thần quân các phó các chủ. Hiện tại thần quân các hai đại phó các chủ tuần tự trọng thương hôn mê. Hắn tự nhiên muốn khơi mào trách nhiệm, ấn lý thuyết, không nên đi độ thần kiếp, thế nhưng là hắn vẫn là độ, kinh khủng thần kiếp không ngừng rơi dưới. Cùng trước đó hai người đồng dạng lôi phạt, Long Tinh Vân thực lực cũng không so hai người mạnh. Kết quả có thể nghĩ, Long Tinh Vân trọng thương từ bầu trời rơi xuống, bị Long Tinh Ngân tiếp đi. Sau đó, thần quân các vị cuối cùng phó các chủ cũng thất bại nghe đồn truyền ra, khiến cho thần quân các bên trên tiếp theo phiến ảm đạm. Tựa hồ ba vị phó các chủ thất bại, khiến cho thần quân các trở nên điên cuồng lên. Từng cái cường giả nhao nhao độ kiếp, tựa hồ kết quả đều rất không tốt. Mặc dù không có hôn mê nhưng là đều hứng chịu tới khác biệt trình độ bị thương. Trong lúc nhất thời, thần quân các bên trên tiếp theo phiến thê lương ảm đạm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.